Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, ngẫu nhiên cùng tất nhiên. Nơi này là hoàng đạo ly tán bàn cùng phòng đoán bên trong Hour đặc biệt vân ở giữa cự đại trống. Giống, ở chỗ này phát hiện dạng này một khỏa có cực dẹp quỹ đạo tiểu hành tinh. Lại thông qua vật chất cấu thành phân tích đạt được nó có cực lớn có thể là hình thành tại Thái Dương hệ kết luận, như vậy càng tiến một bước phỏng đoán liền rất rõ ràng. Nó đến từ Hour đặc biệt vân, bởi vì không biết duyên cớ gì, có thể là nội bộ hành tinh dẫn lực nhiễu loạn, cũng có thể là bởi vì vật thể ở giữa va chạm vào nhau. Nó cải biến chính mình vận chuyển quỹ đạo. Từ Hour đặc biệt vân lai đến bên trong Thái Dương hệ, cũng cuối cùng bị tinh hải hào vũ trụ phi thuyền phát hiện. Cái này đồng dạng là một cái không có nhiều ít vấn đề suy luận. Nhưng là cái này suy luận cùng trước đó cái kia suy luận kết hợp lại liền sẽ mang tới một cái làm cho người khó có thể tin vấn đề. Đã nó là tại Thái Dương hệ bên trong hình thành. Đã nó cũng không phải tới từ vũ trụ cái khác nơi hẻo lánh. Như vậy nó phía trên khối này rõ ràng xuất từ văn minh khoa học kỹ thuật chi thủ toái phiến là từ nơi đó đến, viên này bất quy tắc tiểu hành tinh phát hiện khả năng trực tiếp chứng minh Hour đặc biệt vân tồn. Tại, điều này không nghi ngờ chút nào là thiên văn học lịch sử phát triển chi cái trước trọng đại sự kiện quan trọng, nhưng là giờ phút này. Mảnh vụ này tồn tại lại đem Vệ Phong có ngày đồng đại phát hiện vui sướng trùng kích tiêu tán hầu như không còn. Đối mặt Vệ Phong nghi vấn, Lá Dụng dùng một loại có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói. Ai biết được, có lẽ vẻn vẹn này mảnh vụ đến từ bên ngoài Thái Dương hệ. Nó một mình bay qua mấy trăm triệu năm cùng không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Sau đó vừa lúc đi vào Thái Dương hệ cũng khảm vào đến viên này tiểu hành tinh bên trong. Sau đó mới bị chúng ta phát hiện. Lá Dụng tính cách thiết trí bên trong có hài hước thành phần. Vệ Phong biết câu nói này nhưng thật ra là Lá Dụng đang nhạo báng. Muốn để Vệ Phong tin tưởng cái kết luận này, còn không bằng nhượng Vệ Phong tin tưởng mình tiện tay ném ra phi thuyền một cục đá hội vừa lúc đánh trúng tiên nữ tọa tinh hệ bên trong một khỏa vừa lúc tồn tại trí tuệ văn minh tinh cầu phía trên, sau đó vừa vặn đập trúng cái kia trí tuệ văn minh bên trong trí tuệ sinh vật đầu. Loại chuyện này phát sinh xác suất không phải là không có. Căn cứ lượng tử cơ học nguyên lý, coi như một người trực tiếp xuyên qua lớp kín tường xác suất cũng là tồn tại. Nhưng là đi qua tính toán. Nhân thể thân thể cái trước phần tử tại người gặp trở ngại lúc xuyên tường mà qua xác suất tương đương với một người 600 vạn năm bên trong mỗi một ngày đều tại chúng sổ số giải nhất xác suất. Mà nhân thể trên thân có chừng 10-27 lần phương cái phần tử. Muốn khiến cái này phần tử đồng thời xuyên tường mà qua xác suất nhỏ đến nhiều ít có thể nghĩ. Một mảnh phi hành mấy trăm triệu năm toái phiến vừa lúc đánh tới Thái Dương hệ trống trải khu vực. Một khỏa tiểu hành tinh dạng này xác suất kỳ thực cùng người xuyên tường mà qua xác suất không sai. Biệt lắm dù sao chúng nó đều là nhỏ như vậy. Nhỏ đến căn bản không hề ý nghĩa. Nhưng là sự thật lại rõ ràng tồn tại. Bởi vì Vệ Phong quả thật từ một khỏa bất quy tắc tiểu hành tinh bên trong phát hiện một mảnh chế tạo tại 500 triệu đến 600 triệu năm trước toái phiến. Đã viên này tiểu hành tinh là tại Thái Dương hệ bên trong hình thành. Mà hắn nội bộ lại có một khối dạng này toái phiến. Như vậy tiến thêm một bước phân tích lời nói cũng chỉ có thể đạt được một kết luận như vậy. Cái kia chính là toái phiến xuất hiện địa điểm cũng là tại Thái Dương hệ bên trong. 500 triệu đến 600 triệu năm trước. Một khối có cực cao trình độ khoa học kỹ thuật toái phiến xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trong. Trình bày chuyện này cũng không cần phức tạp hơn lời nói. Nhưng nó chỗ mang ý nghĩa sự tình lại cực đoan phức tạp. Rất lợi hại hiển nhiên. một mảnh vụn xuất hiện tại thái dương hệ bên trong một nhất định có nguyên nhân. Nó không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nó xuất hiện, mang ý nghĩa một cái văn minh xuất hiện chí ít cũng là một chiếc ngoại tinh phi thuyền. Hoặc là một khỏa ngoại tinh máy dò xét xuất hiện, mà muốn để Vệ Phong tiếp nhận 5 đến 6 ức năm trước đó liền có một cái ngoại tinh văn minh tạo. Vật đến qua thái dương hệ, cái này thật sự là có chút khó khăn. Dạng này sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Đối với cái này, ngài có kết luận gì đâu? Thuyền trưởng tiên sinh, Lá Dụng tiếp tục mà hỏi. Vệ Phong vẫy vẫy hơi có chút mê muội đầu, sau đó nói, ta lại tập hợp một chút chúng ta đã nắm giữ điều kiện tiên quyết. 1. Viên này toái phiến đến từ thái dương hệ. 2. Nó là từ nội bộ xé rách. Xé rách nguyên nhân rất có thể là nổ tung. 3. Kiểm tra đến vi lượng oxy hóa phản ứng cho thấy chiếc phi thuyền này bên trong sinh vật đồng dạng. Cần dưỡng khí đến duy sinh. 4. Số tuổi nó có 5 đến 6 ức năm. Như vậy, còn có cái gì dễ nói sao? Vệ Phong làm một cái oai thủ thế. Sau đó tiếp tục nói, tại 5 đến 6 ức năm trước đó, có một cái cùng nhân loại chúng ta văn minh một dạng cần dưỡng khí duy sinh ngoại tinh văn minh lái vũ trụ phi thuyền đi vào chúng ta thái dương hệ. Sau đó tại thái dương hệ bên trong phát sinh một cuộc chiến tranh. Chiến tranh nhượng một chiếc phi thuyền nổ tung. Sau đó toái phiến khảm vào đến một khỏa bất quy tắc tiểu hành tinh trên thân. Sau đó bị chúng ta phát hiện. Trừ cái này suy luận, chúng ta còn có cái gì dễ nói đâu. Cái này suy luận tuy nhiên không thể tưởng tượng, nhưng là hiện có dưới điều kiện có khả năng nhất kết luận. Trừ cái kết luận này bên ngoài, Vệ Phong xác thực không lời nào để nói. Ta tán đồng ngài phỏng đoán. Lá Dụng nói, như vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy hướng địa cầu phương diện báo cáo không? Báo cáo đi, Vệ Phong nói. Ngươi chỉ cần đem chuyện nào ban đầu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho địa cầu phương diện liền tốt. Chúng ta suy luận cũng không cần mà nói, để tránh đối với địa cầu phương diện tạo thành lừa dối. Tốt, ta hiện tại liền đi gửi đi tin tức. Đúng, thuyền trưởng, ngài hiện tại cần nghỉ ngơi sao? Không, Lá Dụng, ta nghĩ đến một cái vấn đề khác. Vệ Phong lẳng lặng nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cho rằng, chúng ta phát hiện mảnh vụn này là xuất phát từ ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên? Lá Dụng dừng lại mấy lần, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thuyền trưởng, ta không cho rằng ngươi về ngẫu nhiên vẫn là tất, nhưng vấn đề này có ý nghĩa gì? Ngẫu nhiên lại như thế nào? Tất nhiên lại như thế nào? Trên thực tế, chúng ta chung quy là phát hiện nó, không phải sao? Vệ Phong lắc đầu, không, ta không cho rằng như vậy. Ta nghĩ, tại Hoàng Đạo Ly Tán Bàn cùng Auer Đặc Biệt Vân ở giữa cự đại trống rỗng khu vực ngẫu nhiên gặp một khỏa tiểu hành tinh, lại trùng hợp như vậy từ nó phía trên phát hiện một khối 5 đến 6 ức năm trước đó công nghệ cao toái phiến. Chuyện này ngươi không cảm giác quá xảo hợp sao? Ngài là ám chỉ chuyện này là tại bị người thao túng sao? Lá Dụng nói, ngươi sợ hãi. Vệ Phong nói, không thể không thừa nhận, tồn tại một cái không biết siêu cấp văn minh trong bóng tối điều khiển vận mạng chúng ta. Cái này suy luận quả thật làm cho người cảm thấy rùng mình. Nhưng là thuyền trưởng, ta chỉ là một đoạn trí năng trình tự, tại ta kho số liệu bên trong không có hoảng sợ thuyết pháp này. Lá Dụng nói hỏi ngược lại, ngài sợ hãi sao? Vệ Phong tiếp tục lắc lấy đầu, ta cũng không có cảm thấy sợ hãi, ta đang cẩn thận suy nghĩ cái này trùng hợp như thế sự tình. Ta nghĩ, chúng ta có 3 loại phương thức để giải thích cái này trùng hợp. Như lời ngươi nói, bởi vì siêu cấp văn minh thao túng nguyên nhân mới để cho chúng ta gặp được trùng hợp như thế sự tình. Cái này đương nhiên xem như khả năng một trong. Khả năng thứ hai sao? Vậy liền là sự tình này đến cũng là một lần trùng hợp sự kiện. Không có âm mưu, không có thao túng, không có siêu cấp ngoại tinh văn minh, chỉ có trùng hợp. Lá Dụng nói, ta không cho rằng ngài hai cái này thuyết pháp có ý nghĩa gì. Vệ Phong hỏi ngược lại, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Sự kiện lần này có lẽ căn cũng không phải là cái gì trùng hợp. Nó cũng không phải là một lần sự kiện ngẫu nhiên, mà chính là một lần tất nhiên sự kiện đâu. Ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Lá Dụng đáp, đánh cái so sánh tới nói. Vệ Phong nói, giả thiết chúng ta tại Hour đặc biệt trong mây bộ đi thuyền thời điểm. Tổng cộng có thể quan trắc đến 100 khỏa tiểu hành tinh điểm này. Ngươi không có cái gì nghi vấn à? Ta không có nghi vấn. Lá Dụng nói, coi như tại như thế hắc ám trong hoàn cảnh. Ta bốn đài ống nhòm cũng có thể tại 500 triệu cây số bên ngoài phát giác được cùng loại tiểu hành tinh phản quang, mà bây giờ Hour đặc biệt vẫn tồn tại lại cơ được chứng thực. Như vậy, tại đoạn này hành trình bên trong, ta quan trắc đến 100 khỏa tiểu hành tinh cũng không phải là việc khó gì. Lại giả thiết, bình quân mỗi 200 khỏa tiểu hành tinh phía trên liền có thể phát hiện một lần liên quan tới cái này siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại chứng cứ. Như vậy, chúng ta hết thảy gặp được 100 khỏa tiểu hành tinh. Cũng từ nơi này 100 khỏa tiểu hành tinh trong tùy ý một khỏa phía trên phát hiện một khối từ siêu cấp khoa kỹ văn minh chế tạo ra toái phiến xác suất là bao nhiêu? Lá Dụng rất nhanh liền đáp, đây là rất đơn giản một cái xác suất vấn đề. Cuối cùng xác suất là 50%. Vệ Phong chậm rãi nói, 50% xác suất, cái này còn có thể xem như ngẫu nhiên sao? 50% xác suất cũng không thể xem như ngẫu nhiên. Cái này xác suất đã khá cao. A, ta minh bạch ngài ý tứ. Thuyền trưởng, ngài là mà nói, nơi này tiểu hành tinh phía trên lưu giữ tại ngoại tinh văn minh tạo vật là một loại phổ biến hiện tượng, rất có thể lời tiểu hành tinh phía trên đều có loại chứng cớ này. Cho nên chúng ta lần này gặp được tiểu hành tinh phía trên có dạng này một mảnh vụn cũng không thể xem như cực đoan trùng hợp sự kiện. Ta vô pháp khẳng định chuyện này. Vệ Phong lắc đầu nói, cái này đồng dạng là ta một loại suy đoán. Dù sao chúng ta bây giờ gặp được sự tình quá mức trùng hợp một số. Trùng hợp đến làm cho người khó có thể tin, mà nếu như đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà là một loại đại khái dẫn đầu sự kiện, như vậy chuyện này liền có giải thích hợp lý. Như vậy ngài định làm gì đâu? Ta muốn làm, rất đơn giản, Vệ Phong nói, chúng ta dự tính còn cần 80 đến 100 năm thời gian mới có thể đi thuyền ra Hour đặc biệt vân phạm trù, mà nếu như tại trong khoảng thời gian này, ngươi có thể lại từ tiểu hành tinh phía trên phát hiện một số siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại chứng cứ, lại hoặc là trực tiếp tại trong không gian vũ trụ phát hiện cùng loại toái phiến. Cái này cơ chứng minh đây là một kiện đại khái dẫn đầu sự kiện. Nhưng là ngài biết điều này có ý vị gì sao? Lá Dụng thăm thẳm nói. Tuy nhiên ta không có cảm xúc. Nhưng ta như cũ cho rằng đây là một kiện 10 phần có thể lo sự tình. Ta đương nhiên biết, Vệ Phong thở dài nói, nếu như nó là đại khái dẫn đầu sự kiện, vậy liền mang ý nghĩa tại 5 đến 6 ức năm trước đó phát sinh ở Thái Dương hệ bên trong cuộc chiến tranh này, tác động đến phạm vi nhất định rất lớn, đó nhất định là một trận rất lợi hại hạo đại chiến tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.